Chương 1692, dọa dẫm Vọng Không Sơn. Chính mình tại Vọng Không Sơn mặc dù không phải đứng đầu nhất đệ tử, nhưng cũng là tông môn ký thác kỳ vọng, tài nguyên nghiêng đối đại thiên kiêu đệ tử. Mà lại, phóng nhãn thần giới, bằng chừng ấy tuổi đạt tới thần linh cảnh, cũng coi là rất lợi hại. Nhưng mà, lại bị hai cái này tên đáng chết, thương lượng có thể bán bao nhiêu tiền. Lập tức, ảnh lâu một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất, hắn là bị tức thổ huyết. Hai người các ngươi tên đáng chết, Vọng Không Sơn sẽ không bỏ qua các ngươi. Ảnh lâu lên cơn giận dữ, cầm Vọng Không Sơn đến uy hiếp. Bất quá, hai người hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói hình như chúng ta buông tha ngươi, Vọng Không Sơn liền sẽ nghĩ tổ tông đồng dạng đem chúng ta hai cùng bái đồng dạng. Giai không dễ cật nói. Giai không bản thân lì hệ nờ la không sợ phiền phức, hơn nữa còn thích xem náo nhiệt người. Lại thêm hắn là tán tu, sau lưng của hắn có sư tôn chỗ dựa, căn bản không sợ Vọng Không Sơn. Thiệu Sa đích thật là bị chúng ta giết chết, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đạt được Thiệu bằng tình báo, mới đến thú viên ngăn chặn chúng ta. A Phương thần tiếng cười nói. Hừ. Ảnh lâu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa hai người ghê tởm sắc mặt. Phương huynh, chúng ta nên như thế nào cùng Vọng Không Sơn liên hệ? Giai không hỏi. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, Vọng Không Sơn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm vị trí của chúng ta. Vọng Không Sơn gánh không nổi cái mặt này, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đến chuộc về hắn. Phương thần phân tích nói. Nói như vậy, chúng ta hẳn là đem sự tình làm lớn chuyện. Giai không không có hảo ý cười nói. Chỉ cần sự tình làm lớn chuyện, toàn bộ thiên thần bên trong di tích tất cả thần nhân, đều biết Vọng Không Sơn thần linh cảnh đệ tử bị chúng ta bắt. Vọng Không Sơn tất nhiên sẽ xấu hổ không thôi. Như vậy có hai kết quả. Cái thứ nhất kết quả chính là Vọng Không Sơn tập hợp tất cả lực lượng, đối với chúng ta tiến hành vây quét. Thứ hai liền là cùng chúng ta thỏa hiệp, bỏ ra cái giá xứng đáng, đến chuộc về hắn. Phương thần tiếp tục phân tích. Thế nhưng là, như Vọng Không Sơn mặc kệ người này chết sống làm sao bây giờ? Giai không vấn đáp. Phương thần nhìn thoáng qua ảnh lâu, nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn tại Vọng Không Sơn địa vị thấp như cậu, giữ lại để làm gì, trực tiếp giết là được. Các ngươi ảnh lâu đôi mắt tinh hồng, hận không thể dùng ánh mắt đem hai người chém giết. Hắn khí thẳng cắn răng, nhưng không có cách, chỉ có thể chịu đựng. Nếu có một ngày, hai người các ngươi rơi vào ta ảnh lâu trong tay, ta tất nhiên sẽ để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ảnh lâu cắn răng nghiến lợi nói. Thân là Vọng Không Sơn thần linh cảnh đệ tử, ảnh lâu vẫn là rất xem trọng mặt mũi. Như thật như là hai người này lời nói, đem mình bị bắt tin tức truyền đến. Sau này mình còn mặt mũi nào mặt tại Vọng Không Sơn tu hành, còn như thế nào đối mặt cực đồng chi địa thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu? Chỉ sợ khi đó chính mình sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể để mưu kế của bọn hắn đạt được. Ảnh lâu quyết định, tình nguyện chết đi, QNZ không nguyện ý nhận hết khuất nhục. Thừa dịp Phương Thần cùng Giai không thương nghị thời điểm, ảnh lâu đột nhiên đứng dậy, xông về một bên trên tảng đá. Phanh ảnh lâu đầu đập vào trên tảng đá. Hắn muốn tự sát. Ha ha ha. Ảnh lâu thân thể ngã trên mặt đất, cảm giác trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn, đồng thời cũng nghe đến cuồng dã tiếng cười. Ngớ ngẩn, ngươi còn có giá trị, chúng ta làm sao lại để ngươi chết đi? Dài không cười to, thật không nghĩ tới, Vọng Không Sơn thần linh cảnh đệ tử, thế mà lại nghĩ quẩn, đây chính là thiên đại tin tức. Cá ảnh lâu rốt cuộc minh bạch, mình bị đuổi nghịch. Vừa mới khối kia thanh thạch, căn bản chính là hai người đang lừa gạt chính mình. Cho ta một thông khoái. Ảnh lâu ngửa mặt lên trời gào thét, mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Ảnh lâu bị bắt tin tức, nhanh chóng truyền bá ra. Không riêng Vọng Không Sơn đệ tử, những tông môn khác đệ tử, cũng đều biết được tin tức này. Bọn hắn đều đang nghi ngờ, đến cùng là ai, lại dám bắt Vọng Không Sơn đệ tử. Đây là tại muốn chết sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán, người này là ai. Đương nhiên, còn có rất nhiều người căn bản không ra nhờ bờ ân ở tâm những này, bọn hắn đang tìm kiếm truyền thừa. Nào đó một mảnh rừng rậm bên trong. Vọng Không Sơn đông đảo đệ tử sắc mặt nghiêm túc đứng thành một hàng, tại trước người của bọn hắn cách đó không xa, một cái nam tử áo đen lặng lặng đứng đấy. Nam tử áo đen là Vọng Không Sơn thủ tịch đại đệ tử, đồng thời cũng là một vị thần linh cảnh đỉnh phong cường giả. Nghe nói, nam tử áo đen đã một chân bước vào thiên thần cánh cửa. Nam tử áo đen thực lực phi thường khủng bố. Hắn là lần này bước vào Liên Hoa Sơn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Cho dù là Chu gia Chu Lôi, đối mặt nam tử áo đen cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Vọng Giang Nguyệt, danh môn nhìn ra chi tử, đồng thời cũng là Vọng Không Sơn coi trọng nhất đệ tử. Vọng Không Sơn cao tầng đã từng khẳng định, không ra 5 năm Vọng Giang Nguyệt nhất định có thể bước vào thần tông chi cảnh. Giờ phút này, Vọng Giang Nguyệt tức giận phi thường. Hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy. Bởi vì, tại Vọng Không Sơn gần như không người nào dám trêu chọc hắn, thậm chí liền trưởng lão bọn họ đối với hắn đều phi thường khách khí. Nguyệt Sư Minh. Trong rừng rậm bầu không khí, phi thường ngưng trọng, có người thấp giọng kêu lên. Soạt Vọng Giang Nguyệt quay người, nhìn về phía đám người. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, vốn nên lên cơn giận dữ Vọng Giang Nguyệt, trên mặt lại mang theo nụ cười. Đây là có chuyện gì Ảnh Lâu bị bắt, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Vọng Giang Nguyệt bình hòa hỏi. Nguyệt Sư Huynh, Ảnh Lâu chuyện này, rõ ràng chính là có người tại nhằm vào chúng ta Vọng Không Sơn. Không tệ, Ảnh Lâu bị bắt, bọn hắn không những không giết, ngược lại áp chế chúng ta Vọng Không Sơn, để chúng ta bỏ ra cái giá xứng đáng, đổi lấy Ảnh Lâu sinh mệnh. Hừ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ, dám nhằm vào chúng ta Vọng Không Sơn liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Vọng Không Sơn không cho vũ nhục, nhất định phải đem hai người này chém giết. Vọng Không Sơn đệ tử, lòng đầy căm phẫn, phi thường tức giận. Bất quá, Vọng Giang Nguyệt lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Càng là bình tĩnh, càng là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nhìn thấy đông đảo đệ tử tức giận như thế, Vọng Giang Nguyệt khẽ gật đầu. Chém giết người này, cố nhiên trọng yếu, nhưng khi vụ chi gấp là đem Ảnh Lâu cứu trở về. Vọng Giang Nguyệt nói, Ảnh Lâu tại nói thế nào cũng là chúng ta Vọng Không Sơn đệ tử, chúng ta không thể không chú ý an nguy của hắn. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta cờ ơn ở toàn bộ các ngươi xuất động, cứu trở về Ảnh Lâu. Nguyệt Sư Huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đám người nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc rời đi. Vọng Giang Nguyệt nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là tàn khốc. Khiêu khích Vọng Không Sơn, chỉ có một con đường chết, nhưng là ta trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, đập vào Liên Hoa Sơn. Vọng Giang Nguyệt trầm giọng nói, đợi ta thành công cưới Tinh Nguyệt về sau, các ngươi sở tác sở vi, đều phải trả giá thật lớn. Vọng Giang Nguyệt dã tâm rất lớn. Chỉ là giai không hai người, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn thậm chí đều khinh thường tự mình xuất thủ, chỉ là điều động Vọng Không Sơn đệ tử khác đi cứu viện Ảnh Lâu. Mà chính mình, toàn thân toàn ý vùi đầu vào thiên thần trong di tích. Cái này mấy ngày qua, phương thần đạt được rất nhiều tin tức. Đều là liên quan tới Vọng Không Sơn Ảnh Lâu tin tức. Bất quá, nhất làm cho phương thần kinh ngạc chính là, vị kia danh xưng Vọng Không Sơn tối cường đệ tử Vọng Giang Nguyệt, thế mà không có phát ra bất kỳ thanh âm. Giai không hình, ngươi đối Vọng Giang Nguyệt hiểu rõ không? Phương thần dò hỏi. Giai không lắc đầu, Vọng Giang Nguyệt người này, phi thường thần bí, cho dù là cùng là Vọng Không Sơn đệ tử, đối với hắn QNZ rất chưa quen thuộc. Theo đạo lý nói, Vọng Không Sơn đệ tử bị tóm, đây là tại đánh Vọng Không Sơn mặt, hắn làm thủ tịch đại đệ tử, hẳn là ra mặt, thế nhưng là hắn lại ẩn giấu đi, tâm cơ của người này, quả thật là đáng sợ. Phương thần gật đầu nói, các ngươi hai cái này tạp thoái, cái nào xứng với Vọng Giang Nguyệt sư huynh tự mình xuất thủ? Ảnh Lâu phẫn nộ quát, đợi lấy đi, Vọng Không Sơn đại quân đến, các ngươi sẽ chết liền thi cốt đều không thừa. Ngậm miệng đi. Giai không hơi không kiên nhẫn, một cước đá vào Ảnh Lâu trên thân. Lập tức, đem cái sau đạp bay. A, ta muốn giết ngươi. Ảnh Lâu tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá, trực tiếp bị phương thần cùng Giai không coi thường. Phương huynh, ngươi ở chỗ này nhìn xem Ảnh Lâu, ta ra ngoài tìm hiểu thoáng cái tin tức. Giai không nói ra, thiên thần di tích như thế đại, chúng ta vừa mới tiến đến liền phát hiện thú viên, nói không chừng còn có so thú viên càng thần kỳ địa phương. Giai không huynh, ngươi phải cẩn thận một chút, chờ thời cơ chín muồi, ta liền sẽ đem địa chỉ truyền đi, chờ đợi Vọng Không Sơn đám người đến. Phương thần no y bọn hắn đã sớm thương nghị tốt, như thế nào hố Vọng Không Sơn một số lớn tài phú. Chỉ là thời cơ không có thành thục mà thôi. Một khi thời cơ chín muồi, bọn hắn sẽ đưa Vọng Không Sơn một món lễ lớn.